Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 732, góc chuyện audio.com, chương 732, chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện khác, Đường Ninh đã thương người làm gì? Bằng cách này, ngay cả khi Đường Ninh không nói gì, Mạc Đình vẫn có thể nhìn thấy những cảnh tượng hấp dẫn diễn ra ở Khải Duyệt đề cảnh vào buổi sáng trên bản tin. Vì vậy, khi anh vội vàng về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ninh là để kiểm tra thân thể của cô. Em không bị thương, Đường Ninh cười, thấy người đàn ông căng thẳng như vậy cô không chịu nổi. Đình, đừng nói gì hết, anh biết, Mạc Đình trực tiếp nói, chặn lời Đường Ninh đã ở trong cổ họng. Anh biết tất cả, chuyện này anh xử lý, không cần bận tâm, dù sao em cũng không làm gì cả. Đường Ninh xoa dịu Mạc Đình, rốt cuộc, hành động của cha Mạc đã là một sự khiêu khích trắng trợn đối với uy quyền của Mạc Đình anh rồi. Anh hô mưa gọi gió trong làng giải trí nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một cặp cha mẹ như vậy, bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Trong tương lai, anh sẽ quản lý làng giải trí như thế nào? Nhưng, lần này Hoa Văn Phụng bị thương. Nếu không phải vì sự điên cuồng của bà ấy, có lẽ mọi người sẽ tin rằng Đường Ninh đã làm ra những vết xước vợ đi khám thương tích một cách công khai. Đường Ninh đã thương mẹ chồng, cha Mạc đại nghĩa diệt thân, muốn dùng đến pháp luật. Chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện khác, Đường Ninh đã thương người làm gì? Bằng cách này, ngay cả khi Đường Ninh không nói gì, Mạc Đình vẫn có thể nhìn thấy những cảnh tượng hấp dẫn diễn ra ở Khải Duyệt đề cảnh vào buổi sáng trên bản tin. Vì vậy, khi anh vội vàng về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ninh là để kiểm tra thân thể của cô. Em không bị thương, Đường Ninh cười, thấy người đàn ông căng thẳng như vậy cô không chịu nổi. Đình, đừng nói gì hết, anh biết. Mạc Đình trực tiếp nói, chặn lời Đường Ninh đã ở trong cổ họng. Anh biết tất cả, chuyện này anh xử lý, không cần bận tâm, dù sao em cũng không làm gì cả. Đường Ninh xoa dịu Mạc Đình, rốt cuộc, hành động của cha Mạc đã là một sự khiêu khích trắng trợn đối với uy quyền của Mạc Đình anh rồi. Anh hô mưa gọi gió trong làng giải trí nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một cặp cha mẹ như vậy, bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Trong tương lai, anh sẽ quản lý làng giải trí như thế nào? Nhưng, lần này Hoa Văn Phụng bị thương, nếu không phải vì sự điên cuồng của bà ấy, có lẽ mọi người sẽ tin rằng Đường Ninh đã làm ra những vết xước gớm ghiếc trên cánh tay của bà ấy. Mạc Đình không nói gì, cần phải nói rằng anh đặc biệt giống với Đường Ninh về phương diện này, khi không nói chuyện, trong lòng anh có nhiều suy nghĩ nhát, thậm chí còn có một quyết định nào đó. Có chuyện gì trên thế giới này mà Mạc Đình không thể giải quyết? Câu trả lời là không có. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa đến mức Mạc Đình phải đứng ra giải quyết, bởi vì một người nào đó trên mạng đã lên tiếng bênh vực Đường Ninh. Hoa Văn Phụng là một kẻ mất trí. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Bà ta tự làm tay bị thương rồi giá họa cho Đường Ninh, lẽ nào mọi người đã quên trước đây bà ta ra tay đâm Đường Ninh rồi sao? Ngay sau khi bình luận này được hiện ra, lập tức có người bắt đầu hùa theo. Anh nói tôi đã xem, lấy chứng cứ ra đi. Hoa Văn Phụng tố cáo Đường Ninh, không phải cũng không đưa ra chứng cứ sao? Nhưng cho dù Hoa Văn Phụng có dị thường như thế nào, bà ta cũng không thể tự cao mình, đúng không? Ai có thể nói rõ ràng, rốt cuộc bà ta đã từng làm chuyện không bằng xuất sinh. Góc chuyện audio.com, có rất nhiều người hỏi câu này là có ý gì, nhưng người tung tin đã biến mất từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, cũng không có giải thích cái gọi là xuất sinh của Hoa Văn Phụng là cái gì. Những người khác có thể không hiểu ý nghĩa của câu đó, nhưng Hoa Văn Phụng lại không thể nào không hiểu được. Đặc biệt là khi bà ấy nghe cha Mạc đọc cho bà ấy nghe, lông mày của bà ấy đột nhiên xoắn lại với nhau, một sự hoảng sợ trong lòng bà ấy lại dấy lên. Cách chương.